Vạn đạo Long Hoàng, chương 946, bên ngoài đại lục nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Với lại, song sinh cấm quyết cũng có tỷ lệ thành công, như là lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai tại tu luyện, nguy hiểm tăng gấp bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, quá lợi hại, khó trách nơi này có hai cỗ thiên địa ngọc tinh. Nguyên lai là vì song sinh cấm quyết chuẩn bị. Lục Minh kinh thán không thôi, cũng là tim đập thình thịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này nghịch thiên bí thuật, ai nhìn đều muốn tâm động. Vừa vặn có hai cỗ thiên địa ngọc tinh, một bộ cho Cửu Dương tiền bối, một bộ ta lưu lại tu luyện song sinh cấm quyết. Nếu là ta tu luyện một lần không thành công, vậy liền coi như thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, sau đó cẩn thận đắp kín hòm sắt thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này bí thuật, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền tu luyện. Ngoại trừ thiên địa ngọc tinh, còn cần tài liệu khác, đặc biệt là thai nghén linh hồn vật liệu. Cần không ít, cũng chỉ có chờ khí vận chi chiến kết thúc, mới có thể tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem khí vận chi thư, tâm niệm vừa động, khí vận chi thư nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phát hiện, hắn khí vận giá trị đạt đến hơn 30 vạn. Nói cách khác, lần này thiên độc đảo liền để hắn trọn vẹn tăng hơn 200.000 khí vận giá trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này là chân chính đại cơ duyên, xuất hiện 9 cái đồ đằng trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn phát hiện khí vận chi thư nhắc nhở đã xuất hiện 9 cái đồ đằng trụ, còn có cuối cùng một cây đồ đằng trụ liền có thể mở ra khí vận cổ thành. Xem ra thật trải qua đi không ít thời gian, khoảng cách khí vận chi chiến kết thúc đoán chừng nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đoán chừng hắn ở chỗ này tối thiểu dừng lại mấy tháng, nên đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem đồ vật cất kỹ, Lục Minh nhìn chung quanh một vòng, xác định không có những vật khác về sau, Lục Minh đại bước tới lấy bên ngoài đi đi. Đi ra cái huyệt động này, bên ngoài vẫn là nồng đậm khí độc. Lục Minh bộc phát thôn phệ chi lực, bao trùm toàn thân, ngăn cản khí độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó bước nhanh ra ngoài đi đi. Ra khỏi sơn động, Lục Minh chân bộ càng lúc càng nhanh. Mấy ngàn dặm chớp mắt liền qua. Mấy ngàn dặm về sau, bắt đầu xuất hiện độc trùng. Bất quá Lục Minh lúc này tu vi tiến nhanh, chiến lực so trước đó không biết mạnh bao nhiêu, tự nhiên nhẹ nhõm xông qua. Trên đường đi còn phát hiện không ít linh thảo, thuận tay hái đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, Lục Minh liền tới đến thiên độc đảo bên cạnh. Trên mặt hồ phiêu đãng nồng đậm màu xanh lá khí độc, 3 tháng mới có một lần khí độc biến mất thời gian. Hiển nhiên, bây giờ còn chưa đến cái kia cái thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, đợi không được, nếu là cách khí vận chi chiến còn kém 10 ngày bán tháng, ta ở chỗ này, chẳng phải là muốn bỏ qua. Xông ra đi, sơn hà đồ hẳn là có thể ngăn cản được. Lục Minh tâm niệm vừa động, tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong. Không trung, chỉ có một bức Sơn Hà Đồ quyển tại lơ lửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tại Sơn Hà Đồ trung, điều khiển Sơn Hà Đồ, hướng về trên mặt hồ bay đi. Ngừng lại lúc, Sơn Hà Đồ bị khí độc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tại, Sơn Hà Đồ vật liệu không tầm thường, đẳng cấp cũng phi thường cao. Thành công ngăn cản được khí độc xâm nhập. Rất nhanh, Sơn Hà Đồ liền vượt qua vạn dặm mặt hồ. Về tới bên bờ, Lục Minh theo Sơn Hà Đồ trung xuất hiện. Thu hồi Sơn Hà Đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, hô, rốt cục đi ra, đi tìm Xích Tuyết bọn hắn. Nhìn xem khoảng cách khí vận chi chiến kết thúc. Còn bao lâu, cũng không biết trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì. Thầm nghĩ lấy, Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc đó, hắn cho Bạch Xích Tuyết, Ôn Nhạc Trương mấy người dùng truyền âm ngọc phù gửi tin tức. Nhưng căn bản không phát ra được đi. Tựa hồ là khoảng cách xa nhau quá xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chỉ có thể một bên phi hành, một bên tìm kiếm, liên tục phi hành một ngày. Phi hành khoảng cách mấy triệu dặm. Nhưng quỷ dị chính là, Lục Minh nhất cái người đều không có đụng phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có nhất cái nhân không có đụng phải, liền xem như tam nhãn thần tộc, đều không đụng phải. Kỳ quái, không thích hợp, ta phi hành mấy trăm vạn dặm, không có khả năng nhất cái người đều không đụng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mày nhăn lại, cảm giác rất quỷ dị. Hắn về tới trước đó Bạch Xích Tuyết bọn hắn tụ tập địa phương, cũng là không có một người. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm rời đi nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không tin. Đi tam nhãn thần tộc Vương Thành nhìn một chút. Bắt mấy tam nhãn thần tộc hỏi một chút tình huống. Tâm niệm vừa động, Lục Minh dựa theo tam nhãn thần tộc nơi đó có được địa đồ đánh dấu, hướng về tam nhãn thần tộc Vương Thành phương hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam nhãn thần tộc Vương Thành, ở cái thế giới này vị trí trung tâm. Lục Minh trọn vẹn phi hành thời gian một ngày, mới tới gần Vương Thành cái kia một vùng cương vực. Hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, phía trước có hai đạo huyết sắc quang mang, hướng về phương Bắc nhanh chóng bắn mà đi. Đang lúc Lục Minh trong lòng vui mừng, muốn đuổi kịp đi thời điểm, cái kia hai đạo quang mang đột nhiên dừng lại. Sau đó hướng về Lục Minh bên này bay tới. Quang mang tản ra, xuất hiện hai thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người mặc trường bào màu đỏ như máu, gánh vác trường đao thanh niên. Trên thân, tràn ngập ra một cỗ cường đại huyết tinh đao ý, chẳng lẽ là Thiên Thi Tông nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, nhìn chăm chú lên hai thanh niên. Không nói gì. Ha ha, nơi này còn có nhất cái thần hoang đại lục người, lại dám nhất cái nhân chạy loạn khắp nơi. Vừa vặn đánh chết hắn, khí vận giá trị cũng về chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái cầm có đại hắc nốt ruồi thanh niên lạnh lẽo nhìn xem Lục Minh. Hắn khí vận giá trị về ngươi. Trên người hắn chữ vật giới chỉ về ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác một thanh niên cũng mở miệng. Một bức Lục Minh chết chắc rồi bộ dáng. Lục Minh trong lòng lại đột nhiên chấn động. Trong đầu cực tốc chuyển suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn xưng ta thần hoang đại lục nhân. Thần hoang đại lục bản thân người. Tuyệt sẽ không như vậy xưng hô. Chẳng lẽ hai người này không phải thần hoang đại lục nhân? Thế cái này sao có thể? Lục Minh trong lòng rời sông lấp biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí vận chi chiến, đến cổ đến nay, đều là một chỗ riêng phần mình tiến hành. Thần hoang đại lục năm mảnh to lớn cương vực, riêng phần mình tiến hành. Chưa hề cùng một chỗ tiến hành trải qua. Huống hồ chi, là hải ngoại đại lục khác nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại sao có thể có đại lục khác nhân xuất hiện? Xem ra, Lục Minh tại Thiên Độc Đảo trong khoảng thời gian này. Bên ngoài phát sinh dị biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này không nói lời nào. Không phải là người câm. Cái cằm có nốt ruồi thanh niên cười nhạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản hắn là cái gì? Giết chính là, mặt khác một thanh niên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đến từ nơi nào? Này lúc, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, nguyên lai không phải câm điếc. Sắp chết đến nơi, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta đến từ huyết đao đại lục. Tiểu tử, chết đi. Đại hắc nốt ruồi thanh niên cười lạnh. Trên thân đao ý trùng thiên. Một đạo huyết sắc đao cương. Dài đến ngàn mét, hướng về Lục Minh bạo chạm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hai thanh niên, khí tức đều cực kỳ cường đại. Đều đạt tới linh thai ngũ trọng cảnh giới. Này nếu là để tại Lục Minh tiến vào Thiên Độc Đảo trước đó. Đều có thể sắp xếp tại Thiên Kiêu bảng 450 tên dáng vẻ. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút vung tay lên. Huyết sắc đao cương trực tiếp sụp đổ. Cái này khiến hai thanh niên biến sắc. Có thể dễ dàng như thế đánh nát nốt ruồi thanh niên đao cương. Cái này khiến hai thanh niên ánh mắt ngưng trọng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết đao đại lục, các ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, thần hoang đại lục thiên kiêu đâu này? Lục Minh đạp bộ mà ra. Ánh mắt lạnh xuống, liền hỏi mấy vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, xuống địa ngục đến hỏi. Nốt ruồi thanh niên quát lạnh. Sát cơ bùng lên, toàn thân huyết khí phóng lên tận trời. Hóa thành một thanh khổng lồ chiến đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại công pháp này, cùng Thiên Thi Tông huyết kiếm thất chờ tu luyện công pháp có chút tương tự. Nhưng huyết đao đại lục người, tu luyện càng thêm thuần túy. Đồng loạt ra tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác một thanh niên cũng quát lạnh. Đao cương tăng vọt, huyết sắc đao cương bên trong. Vậy mà ẩn chứa hỏa diễm khí tức. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.